sự cố hay là do duyên số? Chương 31, góc truyện audio.com. Nó và bọn kia hiện đang yên vị trong bar của Kim ngồi uống NC ăn snack, đương nhiên là Mia cũng theo R. Thì Ken ở đâu phóng tới? Có chuyện R, có chuyện K hay R? Xảy ra chuyện lớn R, Ken liên mồm làm nó phải nhăn mặt lại. Shut up, nó gắt, làm gì mà cứ phải dối lên Z hơ? Ken nuốt NC bọt. Có chuyện gì Z Ken? Mia hỏi, chuyện là dập, email protected. Ken kể cho bọn nó nghe thì ra là địa phủ cho ưng lên yêu cầu Ken trở về, nhưng hắn đâu có muốn, hắn còn chưa tìm ra chân tướng mà sao có thể chỉ vì một câu nói. Mà về The C và hắn đã từ chối tên The C đi phụng lệnh cho hắn thời gian một tháng để giải quyết hết những việc ở dương gian R mới về. Well then, nó cũng ca biết bây hát nên làm gì. Dốc toàn lực điều tra chứ sao ai biểu hứa R còn gì. Can ngồi chống cằm, nó lôi trong cặp ra một chiếc máy tính nhỏ cỡ bằng một quyển sách vỏ lại màu đen, nếu ai có tình cờ trông thấy cũng chỉ nghĩ đó là một quyển sách chứ ca có gì. Đặc biệt, máy tính này nhỏ gọn quá nhỉ. Mia thích thú nhìn máy tính của nó. Book loại đặc biệt đó. Nó ca thèm nhìn Mia lấy một cái mà nhìn chằm chằm vô màn hình máy tính, tay ca ngừng lướt trên bàn phím. Đã hack The C tự đọc đi. Nó quay máy tính ra cho bọn kia đọc, cả bọn há hốc mồm hết nhìn màn hình máy tính R lại nhìn hắn cứ qua lại lại. Lúc TAC nó ca tự MK ra tay vì còn phải xem xét tình hình versus lại, nó cũng ca muốn bỏ mất một nhân tài làm chuyện cười cho tụi nó nên nó vẫn bình chân như vậy, nhưng bây hát thời thế đã khắc ca thể nuốt lời nên nó miss tự MK ra tay. Ken ca ngờ đấy, Kim nhìn Ken versus con mắt thán phục. Chuyện đó cũng ca có gì đâu. Ken gãi đầu tỏ vẻ ái ngại. Nhưng mà ưng làm ra vụ này vẫn còn rất mơ hồ, có rất nhiều giả thuyết The C đặt ra nhưng cũng có phần đúng phần sai chưa chắc chắn The C. Nó ngồi nhìn mông lung vô định. Có vẻ như trong vòng một tháng để điều tra The C vụ này là rất khả quan, nhưng sẽ phải cố gắng thôi. Yumi thở dài thườn thượt. Mia bạn ca hiểu cũng đừng miễn cưỡng, trong lúc này tôi ca thể giải thích cặn kẽ The C cho bà, thật sự thấy hơi áy láy. Nó nhìn Mia, ca sao em ca hiểu mà nghe các bạn nói Z chắc là chuyện của Ken quan trọng lắm đúng ca úp. Nó gật đầu, vậy em ca cũng hiểu sơ sơ RK sao đâu. Mia cười khiến nó vơi đi phần nào. Hôm nay thế là đạt R, mai tiếp tục. Can versus Tin nói R đứng lên ra về TAC đối versus cậu Mia, mãi mãi chỉ là ưng ngoài ca hơn ca kém nên cậu rất lạnh nhạt, ít khi nói chuyện hầu như ca. Bọn kia thấy hai chàng ra về cũng đứng lên về theo nó, còn tiễn Mia một đoạn R mới về ở một nơi nào đó. Alo chị à, em tìm hiểu The C một chút, R em sẽ gửi qua mail cho chị sau, còn bây hát em thấy ca thiện khi nào về R em sẽ thông báo rõ hơn, nhưng có một chuyện em chắc chắn rằng chúng đang làm sáng tỏ về bức màn của Triệu gia 3 năm TAC. Một cô gái nói qua điện thoại trong một góc khuất giữa hai ngôi nhà. The C R cứ tiếp tục đi, đừng để tôi phải thất vọng. Vâng, cô gái đó cúp máy R rời đi. Miyako Zukario, cách chương.